tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 9, chọn giờ để từ chức. Ông Thiệu đã chọn giờ để tuyên bố từ chức vì nó sẽ làm giảm thiểu ảnh hưởng hỗn loạn có thể xảy ra. Đại sứ Martin báo cáo về Washington vì lúc ấy các nhật báo đã in xong và bày bán ở ngoài phố, và việc tuyên bố từ chức vào lúc 8 giờ 30 tối là chỉ còn có 30 phút nữa trước giờ giới nghiêm. Bài diễn văn sẽ được truyền hình toàn quốc. Thì ra, kể cả việc thông báo cho nhân dân cũng phải tính toán cho cẩn thận để duy trì được an ninh trật tự. Tình hình an ninh tại Sài Gòn lúc ấy đã trở nên vô cùng khẩn trương. Giờ giới nghiêm phải đổi từ nửa đêm tới 9 giờ tối. Có ngày thành phố còn phải đặt giới nghiêm 24/24 giờ, như ngày 3 tháng 4. Sau vụ ném bom Dinh Độc Lập vào sáng ngày 8 tháng 4, tin đồn đảo chính loan truyền khắp nơi, tình trạng an ninh bắt đầu bết bát. Ngày 20 tháng 4 là ngày cái chốt quân sự cuối cùng ở Xuân Lộc không còn nữa. Sư đoàn 18 đã bị đẩy lui, rút về Lâm Bình mấy hôm trước. Tình hình quân sự, chính trị, an ninh trở nên hết sức trầm trọng. Và Sài Gòn đã tiến sát tới bên bờ vực thẳm. Ngoài sự việc là Washington định mang thủy quân lục chiến Mỹ ào ạt vào, bốc 6.000 người Mỹ đi, và như vậy là sẽ đụng độ lớn với quân đội Việt Nam Cộng Hòa, như chúng tôi đã viết lại trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, trang 369-383. Còn yếu tố chính là áp lực của Bắc Việt về quân sự, nó đã tới đỉnh thật cao, vì 5 quân đoàn của Bắc Việt gồm 15 sư đoàn và 4 đoàn Nam Bộ, với số quân tới 250.000 chủ lực, 20.000 địa phương quân và 180.000 hậu cần, đang bao vây đánh thẳng vào vùng 3, như cựu Thủ tướng Cẩn bình luận. Tương quan lực lượng giữa hai bên là 6 sư đoàn của ta phải gồng mình, chống trả 19 sư đoàn Cộng sản, tỷ lệ chọi 3 về quân số cũng như về vũ khí. Như vậy là không còn sự lựa chọn nào khác hơn là đi tìm một giải pháp chính trị, làm sao để kết thúc bớt tổn hại cho mọi phía. Nhưng việc sắp xếp giải pháp chính trị thì có sự khác biệt lớn giữa Washington và Sài Gòn, trong khi Tổng thống Ford và Ngoại trưởng Kissinger chỉ muốn một giải pháp tình thế, một tình huống trong tầm kiểm soát để rút cho nhanh, thì đồng minh Hoa Kỳ ở Sài Gòn, Đại sứ Martin lại muốn giúp Việt Nam Cộng Hòa tìm một giải pháp tương đối ôn hòa, trật tự hơn. Đối với Washington, vào thời điểm ấy thì chỉ còn một việc là làm sao rút ra cho an toàn và không mất mặt. Ngoài việc nhờ cậy Nga Xô, ông Kissinger nhờ Pháp sắp xếp với chính phủ cách mạng lâm thời, thành lập một chính phủ liên hiệp tại miền Nam theo như tinh thần Hiệp định Paris. Như vậy là nhẹ nhàng nhất, rồi những gì xảy ra sau đó thì cứ đổ cho diễn biến lịch sử là êm nhất. Giải pháp theo diễn biến lịch sử hay tiến trình chính trị là điều mà ông Kissinger đã luôn luôn gợi ý hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với phía Bắc Việt qua trung gian của Trung Cộng và Liên Xô trong thời gian hòa đàm. Xem chương 15 tiểu mục thứ nhất, chúng tôi sẽ rút quân đơn phương. Bởi vậy, lúc kết thúc nếu sắp xếp được một chính phủ liên hiệp là tốt đẹp nhất. Thứ nhất, ông Kissinger có thể chứng minh rằng một chính phủ liên hiệp như vậy là theo đúng trong công thức Hội đồng Hòa hợp Hòa giải Dân tộc của Hiệp định Paris. Thứ hai, chỉ cần chính phủ này yêu cầu Mỹ rút khỏi miền Nam là có thể ra đi trong danh dự, một vấn đề được bàn thêm trong chương sau. Ngoài ra, sắp xếp như vậy còn có cái lợi lớn nữa là hết lo đụng độ với quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lại khỏi phải lo di tản người Việt. Nếu tôi từ chức thì liệu viện trợ Mỹ có đến không? Việc đầu tiên là Tổng thống Thiệu phải từ chức. Ngày 19 tháng 4, Kissinger gửi một lời nhắn miệng của Tổng thống Ford cho Tổng bí thư Prisner qua đại sứ Dobrynin để nhấn mạnh thiện chí của chúng tôi là muốn thảo luận về những tình huống đặc biệt cần thiết cho cuộc đình chiến. Nói cách khác, tới một sự thay đổi về tình hình chính trị ở Sài Gòn. Đây là sự mập mờ bắn tiếng về việc áp lực ông Thiệu phải từ chức để có thể đình chiến và điều đình một giải pháp chính trị. Bởi vậy, ngày 20 tháng 4, 21 tháng 4 giờ Sài Gòn, chỉ một ngày sau thông điệp này, Đại sứ Martin gặp ông Thiệu để khuyến cáo, nếu ông không chịu từ chức mà cứ tham quyền cố vị, thì cơ hội cuối cùng để cứu vãn miền Nam Việt Nam như một quốc gia còn chút tự do sẽ không còn nữa. Thật là một áp lực hết sức nặng nề vì đặt trách nhiệm mất miền Nam vào quyết định có hay không từ chức của ông Thiệu, rồi hăm dọa, nếu ông không chịu từ chức thì các tướng lãnh dưới quyền ông sẽ bắt buộc ông làm điều này. Đây là ông Martin tự ý ép ông Thiệu. Không hẳn như vậy, chính ông Kissinger đã viết lại, sau khi gửi thông điệp cho ông Prisner và sau khi chờ đợi Nga Xô trả lời. Đại sứ Martin đã bán tiếng cho ông Thiệu khuyến cáo người Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa nên từ chức. Ông Martin đã cố nói như vậy là ý riêng cá nhân của ông ta, nhưng thực ra thì sự vận động này đã được Tổng thống Ford và tôi chấp thuận trước đó rồi. Khi đồng minh tháo chạy, trang 387-388, áp lực kiểu này thì cũng giống như vào lúc ký kết thêm bản thông cáo sau Hiệp định Paris. Ép mãi mà ông Thiều vẫn không chịu ký, nên sau cùng thì Tổng thống Nixon đặt ngay trách nhiệm thật nặng lên vai ông. Xin ngài hiểu cho rằng tôi sẽ coi tất cả những hành động của ngài, thí dụ như đề nghị, giải thích, sửa đổi văn bản này nọ, trì hoãn hay những xoay sở nào khác của ngài đều là một quyết định của ngài, cố tình chấm dứt mối bang giao hiện hữu giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Thư ngày 13 tháng 6 1973. Bị đặt vào cái thế phải từ chức, ông Thiệu hỏi ông Martin, nếu tôi từ chức thì liệu viện trợ Mỹ có đến hay không? Martin trả lời, tôi không dám hứa nhưng cũng có thể. Trước khi ông đại sứ ra về, ông Thiệu hứa, tôi sẽ làm điều gì có lợi nhất cho nước tôi. Như vậy, dù tâm tư tan nát, ông vẫn muốn cho Việt Nam Cộng Hòa có chút phương tiện để tồn tại lâu hơn thì mới có thể điều đình sau khi ông từ chức, làm sao cho có một giải pháp công bình nào đó chứ không phải là đầu hàng. Sau cuộc gặp gỡ giữa đại sứ Martin và Tổng thống Thiệu, phía Hoa Kỳ hết sức bối rối. Ông Thiệu chỉ hứa với ông Martin là sẽ làm điều gì có lợi nhất cho đất nước, chứ không nói dứt khoát là sẽ từ chức. Như vậy, nếu ông ta nhất định không từ chức thì sẽ ra sao? Nếu thiếu tướng Bình thì CIA luôn gọi cho ông để hỏi về ông Thiệu. Đại sứ Martin cũng nóng lòng chờ đợi để báo cáo về Washington, vì Kissinger cứ hối thúc xúc tiến mọi việc để ra đi cho lẹ. Ngày hôm đó thì chúng tôi đang ở Washington, nhưng ông Cẩn kể lại là sau khi đại sứ Martin ra về thì một màn khói im lặng và bí mật bao phủ Dinh Độc Lập cho đến sáng hôm sau. Bà Thiệu kể lại là sáng ngày hôm ông Thiệu từ chức, khi nhìn xuống khuôn viên, bà thấy xe cắm cờ Mỹ Pháp của các đại sứ ra vào Dinh Độc Lập. Bà hỏi ông Thiệu xem có chuyện gì, ông chỉ trả lời là nếu có tin tức gì thì chiều nay bà xem TV sẽ biết. Chọn giờ từ chức, làm sao giữ được trật tự về hiến pháp? Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa quy định rõ về thứ tự kế vị chức tổng thống và nghi lễ đăng quang tân tổng thống phải theo một thủ tục dân chủ. Sáng hôm sau, ngày 21 tháng 4, Tổng thống Thiệu họp các tướng lãnh và đi tới quyết định từ chức để đưa Phó Tổng thống Hương lên thay, theo như đúng hiến pháp, xem khi đồng minh tháo chạy trang 389. Về thứ tự kế vị, chức tổng thống thì phải theo một quy trình rõ ràng. Nếu tổng thống xuống thì phó tổng thống lên thay, giống như trường hợp phó tổng thống Ford lên thay cho tổng thống Nixon. Sau đó, sau phó tổng thống, người kế vị sẽ là chủ tịch thượng viện. Như vậy, sau tổng thống Thiệu là phó thủ tướng Hương sẽ lên kế vị chứ không phải người khác. Sau phó tổng thống thì đến lượt chủ tịch thượng viện Trần Văn Lắm. Nhưng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì làm sao mà theo được quy trình này? Ngoài áp lực quân sự đang tăng lên từng giờ, lại còn áp lực chính trị từ nội bộ chính phủ Thiệu và từ các phe phái trung lập, đối lập. Công việc sắp xếp chính trị đòi hỏi phải có thời giờ, mà thời giờ thì không còn nữa. Nói đến giải pháp chính trị là nói đến sự tranh chấp giữa các chính trị gia, tướng lãnh, các bè phái, các cá nhân. Làm sao để cho sự sắp xếp được êm ả, không có tranh giành, biểu tình đảo chính, ám sát và nổi dậy. Về cung cách đăng quang, lễ tuyên thệ tân tổng thống phải được cử hành với sự có mặt đầy đủ của đại diện các định chế dân chủ. Bây giờ ông Thiệu đã quyết định từ chức, nhưng làm sao có thể không gây xáo trộn khi thông báo tin này? Dù sao ông cũng đã lãnh đạo quốc gia gần 10 năm trời, tức một nửa thời gian của chế độ Cộng hòa ở miền Nam. Bây giờ, từ chức tất sẽ có một lỗ hổng chính trị thật lớn, và việc này lại xảy ra vào lúc đầy nguy hiểm. Câu trả lời là bản năng cẩn mực, cẩn trọng của ông đã giúp ông hành động. Thay vì tuyên bố lúc sau trưa như dự định, ông lùi lại tới chiều. Về thứ tự việc thông báo quyết định từ chức thì trước hết ông cho nội các biết, và lúc 5 giờ chiều, thứ đến là quốc hội một nửa giờ sau đó, rồi vào lúc 7 giờ 30 sẽ có lễ bàn giao và tuyên thệ của tân tổng thống. Cuối cùng thì ông sẽ thông báo cho đồng bào trên TV. Mời bạn đọc theo dõi mật điện sau đây của đại sứ Martin đánh về Washington. Ngày 21 tháng 4 1975, gửi tới Ngoại trưởng Henry Kissinger, người gửi đại sứ Graham Martin, Sài Gòn 0721. Tổng thống Thiệu đã không nói chuyện lúc 3 giờ, nhưng tôi được biết là ông ta sẽ nói chuyện vào lúc 7 giờ 30 tối nay trước mặt Lưỡng viện Quốc hội và Tối cao Pháp viện. Tất cả đều sẽ đến họp tại Dinh Độc Lập. Cuối bài diễn văn, ông ta sẽ tuyên bố từ chức. Ông ta làm như vậy vì hiến pháp quy định việc tuyên thệ một tổng thống trước mặt quốc hội và tối cao pháp viện, và đây là cách thức ông ta có thể triệu tập họ và cho phép phó tổng thống Hương tuyên thệ ngay tức khắc và giữ được sự liên tục của hiến pháp. Tại sao ông Thiều lại chọn giờ để tuyên bố? Ông Martin viết tiếp. Ông Thiều đã chọn giờ để làm việc này vì nó sẽ giảm thiểu ảnh hưởng hỗn loạn có thể xảy ra, vì lúc ấy các nhật báo đã in xong và bán ở phố, và việc thông báo từ chức vào lúc 8:30, chỉ còn 30 phút nữa trước giờ giới nghiêm, bài diễn văn sẽ được truyền hình toàn quốc. Chỉ có người điên mới đoán chắc chắn được ảnh hưởng tức thời của việc từ chức, nhưng ở đây chúng tôi đồng ý là cung cách làm như vậy sẽ có một tác động lắng dịu. Dù rằng ông Bình sẽ từ chức tư lệnh cảnh sát trong mấy ngày, ông ta và bên quân sự sẽ tiếp tục giữ được trật tự và kỷ luật trong thành phố. Tối ngày Chủ nhật 21 tháng 4, Tổng thống Thiều đọc bài diễn văn từ chức như đã ấn định tại Dinh Độc Lập trước sự hiện diện của đầy đủ đại diện các định chế dân chủ như Thượng viện, Hạ viện, Tối cao Pháp viện, Giám sát viện, Hội đồng Nội các và một số tướng lãnh. Khi ông dứt lời, nghi lễ tuyên thệ nhậm chức của Phó Tổng thống Hương được cử hành ngay tức khắc và quyền lực quốc gia hoàn toàn không bị gián đoạn. Bài diễn văn và nghi lễ tuyên thệ trang trọng được trực tiếp truyền hình và truyền thanh. Trong bài diễn văn thật dài, ông Thiều xúc động nói đến những thất hứa và sự phản bội của đồng minh. Nhân dân nghe tin này đã hết sức lo sợ, xao xuyến, nhưng Sài Gòn đã chìm vào bóng đêm yên lặng của giờ giới nghiêm, không có gì xáo trộn, tình hình tương đối là ổn định. Tình hình quân sự cũng lắng dịu. Hôm sau ngày ông Thiệu từ chức, theo ông Martin, trong điện ngày 22 tháng 4, Đại sứ Pháp có cho tôi biết là chính phủ Pháp đã cố vấn Hà Nội nên tấn công ngay lúc này để có thời gian xem xét giải pháp chính trị, và lời cố vấn của họ đã được Hà Nội nghe. Thời gian tạm lắng dịu hiện nay xem như đã chứng minh điều đó. Nhưng sự yên tĩnh, lắng dịu ấy cũng chỉ là bề ngoài, vì việc ông Thiệu từ chức đã thực sự gây nên một lỗ hổng chính trị, đưa đến một loạt những vận động, xáo thuật từ nhiều phía, như ông Martin báo cáo về Washington, giải thích cho ông Kissinger. Cho tới ngày thứ hai, ông Hương hoàn toàn không biết gì về việc ông bỗng nhiên thành tổng thống, bởi vậy ông cần thời gian để sắp xếp và ông cũng yêu cầu Hoa Kỳ giúp chút ít quân viện để giữ tinh thần. Công điện ngày 23 tháng 4. Xin mở ngoặc ở đây để nhắc lại, lúc ấy thì Tổng thống Hoa Kỳ đã dứt khoát, ông Hương vừa nhậm chức được một ngày và còn đang yêu cầu giúp một ít phương tiện để giữ được tinh thần và khả năng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì tại Đại học Tulane, Louisiana, Tổng thống Ford đã tuyên bố thẳng thừng, đối với Hoa Kỳ, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc rồi, như vậy là ông gửi thông điệp cho tất cả thế giới biết là miền Nam đã đi vào dĩ vãng. Khi đồng minh tháo chạy, trang 43, ông Hương đã nhận xét rất đúng là nếu Hoa Kỳ không cung cấp quân viện nữa thì bất cứ một cuộc điều đình nào cũng trở nên vô vọng, và việc đầu hàng là không thể tránh được, áp lực đè nặng trên vai ông tân tổng thống già yếu. Ai làm thủ tướng? Tại London, ông Thiệu cho chúng tôi hay trước khi từ chức ông đã cố thuyết phục ông Hương nên chọn tướng Đôn làm thủ tướng để trung lập hóa. Tướng Minh, vì ông này mà lên thủ tướng thì sẽ tìm cách lên ngay chức tổng thống, nhưng ông Hương bị quá nhiều áp lực. Ông hỏi thêm ý kiến của ông Martin và ông này nhắn nhủ, bất cứ điều gì tổng thống quyết định thì cũng nên dựa trên hai yếu tố quan trọng. Đó là thứ nhất phải giữ được tính chất hợp pháp của chế độ, và thứ hai làm sao để tránh cho Sài Gòn khỏi bị tàn phá như đã xảy ra ở Nam Kinh. Đại tướng Dương Văn Minh, ông Hương không có ý định từ chức và chỉ muốn tìm một thủ tướng mà Hà Nội sẽ có để chấp nhận, để điều đình một giải pháp chính trị. Bởi vậy, mặc dù lời cố vấn của ông Thiệu, người đầu tiên Tổng thống Hương chọn là tướng Dương Văn Minh, lúc ấy hầu như mọi phía đều cho rằng chỉ có ông Minh mới có khả năng này, nhưng ông Minh không đồng ý. Đại sứ Martin báo cáo cho Ngoại trưởng Kissinger về trò chơi chính trị diễn tiến nhanh chóng tại Sài Gòn ngày 24 tháng 4. Lúc 11 giờ sáng, Tổng thống Hương đã gặp các ông Trần Văn Tuyên, Đại tướng Minh và cựu Thủ tướng Kim tại nhà ông Kim trong khu Tổng tham mưu để thúc giục ông Minh chấp nhận chức Thủ tướng với đầy đủ quyền hành, nhưng ông Minh đã từ chối. Trung tướng Trần Văn Đôn. Bây giờ ông Minh cũng không chịu nhận chức thủ tướng thì bổ nhiệm ai đây? Tướng Trần Văn Đôn như ông Thiệu đề nghị chăng, nhưng ông Đôn không được phía Cộng sản đồng ý đàm phán, hay là một người trong giới trí thức trung lập? Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Cùng ngày 24 tháng 4, tướng Đôn cho đại sứ Martin biết Tổng thống Hương đã gặp giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và có ý định đề cử ông ta làm thủ tướng. Khi ông Martin kiểm tra lại tin này với đại sứ Pháp Mireille, thì ông nói rằng việc đề cử giáo sư Huy trong lúc này là không có trong ván bài. Buổi tối, giám đốc phòng chính trị tòa đại sứ điện thoại hỏi thẳng giáo sư Huy và ông xác nhận là Tổng thống Hương chưa có đề nghị ông chức thủ tướng, nhưng nói sẽ có quyết định vào sáng mai. Giáo sư Huy cho hay là ông có khả năng 70% là sẽ được chỉ định làm thủ tướng. Sau cùng, sở dĩ ông Hương không quyết định đề cử ông Huy vì, theo Martin, ông ta đã biết rõ rằng các tướng lãnh của ông đều muốn những cuộc thương thuyết mau chóng và tin rằng ông Minh ở vào địa vị tốt nhất để có thể kéo dài cuộc ngưng chiến hiện giờ để có thể còn kéo dài hơn nữa. Cuộc tạm ngưng chiến trên thực tế đã bắt đầu được trên một tuần, vì sau Xuân Lộc 15 tháng 4, Phan Rang 16 tháng 4 đã không có trận tấn công nào lớn nữa. Nơi đây tôi cũng xin mở ngoặc là theo Trung tướng Ngô Quang Trưởng, chính người phó cho ông Polga Trùm Sia có nói với ông là sau Phan Rang cuộc tấn công của quân đội Bắc Việt sẽ ngưng lại 10 ngày. Như vậy là Mỹ đã biết trước mọi chuyện.